Lâm gia thiếu nữ, chương 50, khế đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Di Nương tựa như suy đoán ra gì đó, lại nói, dựa theo đức hạnh của Vương Thị, căn bản không thể hiểu rõ chi phí của các món không qua hai ngày ả sẽ đến cầu ta giúp đỡ. Lâm Cảnh Nguyệt ở bên cạnh Trần Di Nương, nói phụ họa. Nương, người hãy yên tâm, chờ đến lúc Vương Thị đến cầu xin chúng ta. Chấm, suy nghĩ như vậy, Trần Di Nương rất vui vẻ đem sổ sách mang đến cho Vương Thị. Lúc đưa sổ sách đến, Trần Di Nương vẫn không khỏi châm chọc mỉa mai Vương Thị. Tỷ tỷ, nếu có điều gì không hiểu, nhất định phải nhớ đến hỏi muội, muội biết gì sẽ nói đó. Vương Thị cười nói, muội muội có lòng. Sau khi Vương Thị sửa lại tính tình, khiến Trần Di Nương mỗi lần nói chuyện với Vương Thị, đều có một loại cảm giác không làm được gì. Hỏa khí phát không ra, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Chờ Trần Di Nương đi rồi, Vương Thị mới bắt đầu xem sổ sách. Về điểm này Trần Di Nương nói không sai, đích xác Vương Thị không thể nào quản lý được bởi vì mẫu thân Vương Thị mất sớm, phụ thân thì làm sao có thể chỉ được cho con gái bản lĩnh sinh tồn trong hậu trạch đây. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì còn có Lâm Cảnh Nhàn mà. Lâm Cảnh Nhàn, nói chính xác là quản cả toàn bộ trên dưới mọi việc của Trình Phủ đã rất nhiều năm rồi. Lúc bắt đầu, Lâm Cảnh Nhàn cũng không thể làm được nhưng sau bao nhiêu năm mò mẫm, Lâm Cảnh Nhàn cô nương từ lâu đã trở thành một phu nhân tài đức vẹn toàn. Gia nghiệp của Trình Phủ so với Lâm Phủ lớn hơn rất nhiều, hôm nay loại chuyện nho nhỏ này, Lâm Cảnh Nhàn có thể làm được. Vì thế nàng tựa sát bên người Vương Thị, giúp Vương Thị cùng nhau xem sổ sách. Khi Lâm Cảnh Nhàn nhanh chóng chỉnh lý lại sổ sách một cách hoàn hảo, Vương Thị liền kinh ngạc nhìn nàng. Dường như bà chưa từng quen biết đứa con gái này, Lâm Cảnh Nhàn thậm chí so với mẫu thân còn có năng lực hơn, còn so về tính tình, có lẽ còn trầm ổn hơn rất nhiều. Có điều, do Vương Thị không tham gia quá trình trưởng thành của Lâm Cảnh Nhàn, cho nên, chuyện nàng có thể làm được gì và không làm được gì, hiện giờ tuy rằng bà rất kinh ngạc nhưng cũng không hoài nghi Lâm Cảnh Nhàn vì sao có thể làm được điều đó. Ngay cả Thái Liên, là nha hoàn bên cạnh Lâm Cảnh Nhàn, rất hiểu nàng, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy nàng tính sổ qua. Chỉ là cho dù Thái Liên có nhìn thấy, cũng không có gì phải e ngại, bởi vì Thái Liên sẽ cho rằng, Lâm Cảnh Nhàn học được từ Vương Thị mà thôi. Nói tóm lại, Lâm Cảnh Nhàn và Vương Thị, hai người bọn họ đã sắp xếp các khoản trong sổ sách lại một cách gọn gàng, họ nhanh chóng tìm hiểu về các khoản chi phí thực phẩm trong phủ. Điều này thực khiến kẻ chờ đợi Vương Thị đến cầu xin, là Trần Di Nương phải tự mình xấu mặt. Có chờ đến lúc mặt trăng treo lên đỉnh đầu, nhìn thấy các vì sao sáng lấp lánh cũng không thể chờ được màn làm xấu mặt Vương Thị đâu. Trần Di Nương nghĩ đến chuyện này, càng nghĩ càng tức giận, nhưng có thể làm được gì? Chỉ có thể tự cắn nát hàm răng mà nuốt ngược vào bụng thôi. Mấy ngày nay, Lâm Tân Mẫn và La Bình Nhi ngày càng keo sơn gắn bó cũng đã lạnh nhạt với Trần Di Nương hơn, họ chỉ nhìn thấy nụ cười của người mới, chưa có nhìn thấy người cũ khóc đâu. Dưới sự sủng ái của Lâm Tân Mẫn, rất nhanh La Bình Nhi đã có tin vui. Lúc này, tin vui của La Bình Nhi đã được truyền đến tai của Lâm Cảnh Nhàn và Vương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cảnh Nhàn khẽ nhìn thoáng qua Vương Thị, nàng thực sự lo lắng, chung quy, mẫu thân cũng là thê thử của phụ thân, sao có thể rộng lượng đến như vậy, có thể nhìn nữ nhân khác có hài tử với phu quân mình sao? Nhưng sự thật thì, khi Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy Vương Thị không có lo lắng gì, trái lại nụ cười còn có vài phần trào phúng, lúc nhìn thấy mẫu thân cười, trong lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ mẫu thân thực sự đã quá tuyệt vọng với phụ thân rồi. Nàng vẫn chưa yên tâm, nên hỏi lại một câu. Nương, người, không đợi Lâm Cảnh Nhàn nói xong, Vương Thị đã biết Lâm Cảnh Nhàn muốn nói điều gì, bà nắm lấy tay Lâm Cảnh Nhàn, dịu dàng nói. Nguyên nương, con không cần phải lo lắng, trong lòng nương một chút buồn cũng không có. Trần Di Nương sinh được hai người con, chẳng phải ta cũng từng nhẫn nhịn qua rồi sao? Hôm nay cho dù không phải La Bình Nhi, thì cũng sẽ có người nữ tử khác, hiện giờ nương chỉ hy vọng, La Bình Nhi có thể sinh được đứa con trai, để cho ta có chỗ mà dựa vào. Giọng điệu của Vương Thị rất bình thản, Lâm Cảnh Nhàn thấy thế liền gật đầu, sau đó cũng không yên lòng, lại nói thêm. Nương, La Bình Nhi đã có hài tử thân phận chắc thất nhất định sẽ có con thấy Trần Di Nương chưa chắc có thể dung nạp cô ấy. Người phải cẩn thận một chút, phải thôi, Lâm Cảnh Nhàn đang nhắc nhở mẫu thân nàng cẩn trọng. Dựa theo tính tình của Trần Di Nương, cho dù có tính đối phó với La Bình Nhi, thì cũng sẽ đem chậu phân đổ lên đầu mẫu thân nàng mà thôi. Cho dù Trần Di Nương có làm ra chuyện gì xấu xa, bà ấy cũng sẽ không để người khác phát hiện ra mình đã làm điều đó. Lúc này, Vương Thị mới hiểu được ý tứ sâu xa của nữ nhi mình, lần này, sau khi trở về, Vương Thị cũng đã thuần thục lên không ít, lại có Lâm Cảnh Nhàn ở bên cạnh, từ sớm bà đã không còn là một tiểu thư con nhà quan gia, không can thiệp vào chuyện thiên hạ nữa rồi. Nếu trước kia, ngay từ đầu Vương Thị có thể tâm kế như thế, thì ở kiếp trước cũng đã không rơi vào kết cục như vậy. Vương Thị gật đầu nói, còn yên tâm, hừ Trần Di Nương nếu dám đến khiêu khích ta chắc chắn sẽ khiến ả phải hối hận. Thấy vẻ mặt của Vương Thị tràn đầy ý chí chiến đấu, Lâm Cảnh Nhàn vừa vui mừng, vừa thấy chua xót. Nàng rất hy vọng, mẫu thân có thể là một người nữ tử hạnh phúc, nhưng ở trong lâm phủ này, nguyện vọng ấy quả thực quá xa xỉ, nếu mình không trở thành một con sói để ăn thịt người, thì bản thân mình sẽ bị người khác ăn thịt. Lúc này Vương Thị đã đứng dậy, lấy trong dương ra một chiếc hộp màu đỏ rực còn có một cái hộp nữ trang kim tương ngọc. Lâm Cảnh Nhàn biết chiếc hộp này chính là vật cuối cùng mẫu thân để lại cho nàng, ở kiếp trước nàng đã mang nó đến trình phủ chỉ đáng tiếc thứ này cuối cùng lại trở thành bùa đòi mạng của nàng. Vương Thị mở hộp ra, bên trong là một hộp trang sức trân châu phỉ thúy, những món trang sức này đối với Lâm Cảnh Nhàn rất quen thuộc, chúng đều là phần hồi môn kiếp trước của nàng. Mỗi thứ đều có giá trị rất lớn, thậm chí có rất nhiều đồ vật đều là của triều đình ngự chế. Dù sao trước kia nhà họ Vương từng có quyền thế ngập trời. Còn có quý phi nương nương, lúc trước rất thích Vương Thị, nên đã thưởng cho Vương Thị rất nhiều thứ tốt. Vương Thị đem những thứ đó đổ ra bên ngoài, sau đó lần mò một chút tìm thấy một cái ám cách từ bên trong lấy ra rất nhiều tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Cảnh Nhàn có chút sững sờ khi nhìn thấy những trang giấy đó. Kiếp trước nàng không có nhìn thấy những thứ này, Vương Thị mở ra từng tờ một đưa cho Lâm Cảnh Nhàn, rồi nói. Đây là một ít giấy tờ cửa hàng và một số khế đất con hãy giữ nó cho tốt. Kiếp trước vậy mà nàng lại không biết được trong hộp lại có ám cách dưới đáy hộp lại luôn để những thứ này. Hóa ra ở kiếp trước khi mẫu thân mất đi, vẫn luôn nghĩ đến nàng. Vẫn luôn để lại cho nàng một lối thoát. Nhưng mà, ở kiếp trước mấy thứ này mẫu thân cũng không nói cho nàng biết nhưng bây giờ, mẫu thân lại đem những thứ này giao cho nàng, là vì. Cách chương.